Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 383, Ly Châu Bảo Huyệt. Phùng khoa trưởng không nhanh không chậm kể, nhưng Lâm Anh cùng Tiểu Dư đã sớm vội muốn chết. Tuy nhiên mùa hè ngày trường, nhưng giày vò đến bây giờ cũng đã hơn 5 giờ. Chậm trễ nữa một hồi ngày liền chậm rãi đen. Kia dù cho có thể xuống đến trong mộ, cũng phải khêu đèn đánh đêm. Huống chi đại gia đến bây giờ còn không có nghiêm túc ăn cơm. Bùi lão bản trước đó liền đói đến muốn đặt trước thức ăn ngoài. Nhưng nương nương miếu thâm sơn cùng cốc, căn bản cũng không có nhân viên giao thức ăn. Cũng may dân cảnh tìm được nương nương miếu nhà bếp, đang ở nơi đó khí thế ngất trời địa cho những người này làm ăn. Cái gọi là tu hú chiếm tổ chim khách cũng không gì hơn cái này. Tiểu Dư theo Phùng khoa trưởng trước đó phí nhắm rượu lưỡi. Nhưng Phùng khoa trưởng hiển nhiên là cái có nguyên tắc học cứu. Hắn vẫn cự tuyệt ủng hộ cảnh sát mở đào mộ huyệt. Tiểu Dư quính lên phía dưới, liền muốn tìm Bùi lão bản thương lượng, để hắn cổ động đại gia, sớm một chút dưới mộ tìm người. Ai biết Bùi lão bản nguyên lai là nhất vội vã dưới mộ người. Nhưng hắn hiện tại càng muốn nghe Phùng khoa trưởng nói phong thủy cố sự. Đây cũng là Bảo Phát hộ lão bản hai đại yêu thích. Đệ nhất Bao Nhị Nãi, thứ hai tính toán phong thủy. Phùng khoa trưởng căn bản không quản đám cảnh sát phản ứng. Hắn chỉ vào xung quanh sông núi hình thể, hướng mọi người từng cái giới thiệu. Các ngươi nhìn, mặt sau này sơn phong tương liên, nhìn bao quanh lũ, kỳ thật bọn chúng nhất mạch tương thừa, có thể coi như một đầu cuộn tròn ngủ rồng. Mà cái này hậu sơn trên đỉnh, quái thạch đá lởm chởm, vách núi đột xuất, hình thái chính là long giác cùng long đầu. Nương nương miếu vị trí là cái tròn cả nhô ra tiểu khâu lăng, xung quanh trụi lủi không dài cây cỏ. Nơi này là rồng cái cằm phía dưới Minh Châu. Mảnh này sơn cốc rời xa thôn trang, nông điền, có cỗ yên tĩnh u cảm giác, nhưng lại không lộ vẻ u ám. Từ cảm giác đi lên nói, tựa như cái gọi là thâm uyên chi thủy. Bất quá, những vật này hay là thứ yếu, nhất là chỗ mấu chốt là long đầu hai bên. Các ngươi nhìn, đông tây đều có hai đầu kéo dài thấp phát triển thiên nhiên đất lũng. Có câu nói gọi, long đầu dễ tìm, dâu rồng khó cầu. Cái này hai đầu đất lũng đúng như hai cây dâu rồng. Tại chính thức hiểu phong thủy trong mắt người, nơi này đơn giản chính là ngàn năm bảo địa a. Lâm Anh nhìn xem núi, lại nhìn xem phía dưới đường hầm hỏi, ta nghe nói, thiên hạ không có không bị trộm mộ huyệt. Nơi này phong thủy vị trí trọng yếu như vậy, vậy cái này tòa lăng mộ khẳng định đã bị qua trộm cướp đi. Tiểu Dư cũng ở bên cạnh phụ họa, đúng, như là đã bị trộm, kia không chính hảo tiến hành cứu giúp tính khai quật sao? Phùng khoa trưởng đầu lắc giống trống lúc lắc, mà lại là du mộc u cục làm trống lúc lắc. Không được, không có bất kỳ cái gì chứng cứ nói rõ cái này mộ huyệt bị trộm. Huống hồ, loại này Ly Châu huyệt rất khó bị phát hiện. Ngươi làm sao như thế có nắm chắc? Ly Châu huyệt đích thật là ngàn năm bảo địa. Nhưng loại này mộ huyệt có một cái khác thuyết pháp. Nó thuộc về thượng cửu chi địa. Dịch kinh thảo luận, thượng cửu tiềm long vật dụng. Thăm rồng đen được ngọc quý điển tịch. Các ngươi đều nghe nói qua chứ? Đây là thôn trang bên trong một cái cố sự. Nói là bên Hoàng Hà có cái chức vi tịch người. Hắn nhi tử có ngày chui vào thâm uyên, nhặt được một viên giá trị liên thành bảo châu. Người này nói, như thế chân quý bảo châu, nhất định là tại cửu uyên phía dưới, mà lại có hắc long trông giữ. Người hôm nay có thể nhặt được nó, khẳng định là gặp được hắc long đang ngủ gà ngủ gật. Nếu như hắc long tỉnh lại, ngươi ngay cả mạng sống cũng không còn, làm sao sẽ đạt được hạt châu? Cho nên người này gọi người lấy ra chùy, đem viên này bảo châu đập cái nhão nhoẹt. Cái này ngốc hàng, làm gì muốn đập nát đâu. Đem hạt châu bán liền thành a. Coi như Hắc Long tỉnh lại tìm kiếm hạt châu, kia tối đa cũng tìm đến người mua. Theo nhặt hạt châu không quan hệ nha. Bùi lão bản nghe không nổi nữa, nhịn không được nói đến. Phùng khoa trưởng liếc hắn một cái, nói, trước vì tịch người làm được kỳ thật rất đúng. Viên này bảo châu là nhi tử bí qua hóa liều đạt được. Nếu như bán giá tiền rất lớn, chẳng khác nào cổ vũ nhi tử loại này mạo hiểm hành động. Như vậy hắn về sau khẳng định nhịn không được lần nữa mạo hiểm. Đem xác suất nhỏ, cao nguy hiểm sự kiện xem như thường ngày hành vi, sớm muộn cũng sẽ đem mệnh góp đi vào. Bùi lão bản le lưỡi, không nói gì. Phùng khoa trưởng nói tiếp, ly châu huyệt cũng là như thế. Loại này huyệt vị coi trọng điệu thấp, coi trọng không muốn người biết. Nếu không vạn nhất đã quấy dày Hắc Long, như vậy vô luận là táng giả hay là trộm mộ đều sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên nơi này mặc dù là quận Vương Lăng mộ, nhưng lại không phong không cây, không có bất kỳ cái gì mặt đất xây dựng, thậm chí liền bảo đình, mộ phần đều không có, chính là vì không kinh nhiễu Hắc Long. Biết điều như vậy mộ huyệt, mức độ thấp trộm mộ căn bản vô pháp phát hiện, mức độ cao đâu, lại sợ đưa tới họa sát thân không dám đổ đấu. Cho nên, ly châu huyệt chỉ cần táng tốt, thật sự là có thể được ngàn năm an ổn. Đây cũng là ta phán đoán này mộ không có bị trộm nguyên. Nhân, Phùng khoa trưởng một hơi kể xong, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, kỳ thật có đôi khi. Công an người phá án, căn bản không có chúng ta tưởng tượng được dễ dàng như vậy. Đầu tiên, liên lụy các mặt quá nhiều, có một chỗ không đúng chỗ, có một cái bộ môn không đồng ý, liền sẽ gây nên một đống phiền phức. Tiếp theo, tra án cùng phá án đều cần kinh phí, hình cảnh không giống cảnh sát giao thông, không có phạt tiền thu nhập, cho nên cơ bản toàn bộ dựa vào tài chính cấp phát. Mà tra được vụ án đến, người ăn mã uy, có đôi khi còn phải nằm vùng đi công tác, khắp nơi đều phải tốn tiền, nhưng dự toán cũng rất khó gia tăng, cho nên ngạnh sinh sinh khiến cho hình cảnh bộ môn đều thành tài vụ. Hận không thể một khối tiền tách ra thành hai bên nhỏ tiêu xài. Hiện tại gặp được đầu thẳng thắn Phùng khoa trưởng, liền gặp phải vấn đề thứ nhất. Nếu như không có cổ mộ bị trộm bằng chứng, vậy đã nói rõ cái này đại mộ còn tại bịt kín trạng thái. Bên trong cũng sẽ không có người ẩn núp, cho nên Lâm Anh bọn hắn cũng không cần thiết vạch trần phiến đá tiến vào cổ mộ, nhưng Lâm Anh lại có đầy đủ lòng tin. Nàng phán đoán những người này khẳng định không có đào tẩu ngay tại dưới mặt đất, bởi vì xung quanh mấy đầu đường đều có giám sát. Dân cảnh môn loại bỏ cả ngày, nếu có khả nghi xe cộ, đã sớm báo cáo đến đây, bọn hắn cũng không có khả năng trốn vào trên núi, bởi vì lúc chiều, Lý Bộ trưởng đã mang theo dân binh lên núi tìm tòi. Nghe nói căn bản không có lục soát bất luận kẻ nào viên đào vong cùng đi qua vết tích. Huống chi trong miếu chỉ có 4 cái thường trú nhân khẩu. Bọn hắn theo công nhân tình nguyện, dân công không phải đồng bọn cùng phái, bằng 4 người bọn họ lực lượng, căn bản vô pháp khống chế cửu cái công nhân tình nguyện cùng 16 cái dân công. Những người này đồng thời biến mất, lớn nhất khả năng chính là tao ngộ nguy hiểm, sau đó không hẹn mà cùng chạy vào một cái có thể lánh nạn tràng sờ. Từ hiện tại kinh lịch đến xem, phần ngoài nguy hiểm chính là đến từ vô kiểm nam nhân. Mà lánh nạn trang sở hẳn là thừa thánh điện phía dưới cổ mộ. Buổi sáng tông sở trưởng bọn hắn tại thừa thánh điện bên trong thăm dò, còn gặp mấy cột ly kỳ sự kiện, nói không chừng thừa thánh điện bên trong liền có không muốn người biết cơ quan. Mà những này cơ quan chính hảo liên tiếp thông hướng dưới mặt đất mật đạo. Thế nhưng là đến tột cùng phải nói như thế nào phục cái này Phùng khoa trưởng, để hắn đồng ý mau chóng dưới mộ thăm dò đâu. Lâm Anh cho cục trưởng đánh liên tục 2 điện thoại, Nhưng cục trưởng nghe xong báo cáo sau trầm ngâm nửa ngày. Chỉ là phun ra mấy câu. Theo quy củ xử lý đi. Các cái khác lộ tuyến triệt để loại bỏ xong lại nói. Cục văn hóa người giảng được cũng không sai. Nếu là những người này đều trốn vào dưới mặt đất. Kia tà quan trấn họ Lỗ dân cảnh đi nơi nào. Cũng không thể liền ô tô đều lái đến dưới mặt đất đi à. Lâm Anh trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.